Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, người tại sao lại ở chỗ này? Người toán thứ đồ gì? Người Viên Lệ mặt mũi của rất lớn sao? Người nói không liên quan tiểu tử này, sự tình liền không liên quan. Thôi Minh Thạc lập tức kêu lên, trong mắt toát ra một màn điên cuồng ánh mắt. Hắn ngày hôm nay bị Cát Đông Húc đánh cho suýt chút nữa đều tức bể phổi. Có phải là còn muốn bị ta đè xuống đất đánh? Cát Đông Húc một cái nắm chặt Thôi Minh Thạc cổ, lạnh giọng hỏi. Thôi Minh Thạc lập tức ngậm miệng lại, chỉ là ánh mắt tràn ngập cừu hận mà nhìn Cát Đông Húc. Cho ngươi một cơ hội, lập tức hướng về Lệ tỷ xin lỗi. Cát Đông Húc không nhìn Thôi Minh Thạc cừu hận ánh mắt, mà là cao cao tại thượng mà nhìn hắn, lạnh giọng nói rằng. Thôi Minh Thạc đem lắc đầu một cái, không hề trả lời Cát Đông Húc. Hắn nói thế nào cũng là người có địa vị, có danh tiếng. Ngày hôm nay đang ngồi cũng đều là hắn bạn học ngày xưa. Mới vừa rồi bị Cát Đông Húc như vậy đánh, mặt mũi đã vứt rối tinh rối mù. Hiện tại lại làm sao có khả năng cúi đầu hướng về Viên Lệ nhận sai nói áy náy. Rất tốt, cơ hội là chính ngươi không bắt được, cái kia liền không oán được ta. Cát Đông Húc từ tốn nói một câu, tay tại bụng của hắn vỗ nhẹ nhẹ hạ. Lần trước, Viên Lệ chồng trước lưu lễ hách hèn hạ như vậy vô liêm sỉ, Cát Đông Húc cũng không có lén lút hạ nặng tay. Nhưng lần này, hắn rốt cục vẫn là ra đòn mạnh. Bởi vì Thôi Minh Thạc loại hành vi này đã không cách nào dùng hèn hạ vô sỉ để hình dung. Ngươi muốn làm gì? Cát Đông Húc như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói chuyện. Thôi Minh Thạc ngược lại không khỏi một trận phát lạnh. Bởi vì, này không giống trước Cát Đông Húc hung thần ác sát vậy tác phong. Không làm gì sao? Ta có thể làm gì? Lẽ nào ngươi không xin lỗi? Ta còn có thể đem của ngươi đánh gãy chân không được, ta còn không đến mức ngu như vậy. Nơi này là kinh thành, nếu thật như vậy ngồi tù nhất định là không tránh khỏi. Còn vừa nãy đánh ngươi như vậy mấy lần, nhiều lắm cũng là phê bình giáo dục hoặc là tạm giam vài ngày đi. Người mà, một mạch lên đánh tiểu giá đều là khó tránh khỏi. Cát Đông Húc buông lỏng ra Thôi Minh Thạc cổ, vỗ tay một cái. Một mặt thờ ơ nói rằng, ha ha, sao bây giờ biết sợ? Tạm giam vài ngày, ngươi sao đánh lão tử còn muốn cũng chỉ tạm giam vài ngày. Ngươi sao nằm mộng ban ngày a? Thôi Minh Thạc thấy Cát Đông Húc cuối cùng vẫn duy trì lý trí. Trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, theo sát mà người lập tức liền khôi phục phách lối khí diễm. Chỉ vào Cát Đông Húc một mặt liều lĩnh kêu gào nói, làm sao, ngươi còn muốn gọi người đem ta bắt lại ngồi mặc nhà tù không được xem ra thôi trưởng phòng năng lượng quả nhiên không nhỏ a. Cát Đông Húc cười lạnh, hỏi, làm sao, bây giờ biết lão tử năng lượng, đến nha, quỳ xuống cầu lão tử a, lão tử hay là một cao hứng. Thôi Minh Thạc cười gằn nói, xem ra có mấy người thì là không thể cho hắn màu sắc. Cát Đông Húc nói cười lạnh nói, ngươi muốn làm gì? Lão tử nói cho ngươi biết, cảnh sát lập tức phải đến rồi. Thôi Minh Thạc thấy Cát Đông Húc trong mắt lần thứ hai lộ ra hung quang, vội vàng liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng không khỏi có chút hối hận, chính mình biết rõ ràng tên tiểu tử này hung tính, sao lại không có thể khắc chế một tình cảm xuống? Chỉ ngươi này loại nhát gan bộ dạng, nếu không có chút thân phận, có chút quyền thế, ai sao sẽ dẫm ngươi một chút? Cát Đông Húc thấy mình cũng còn không chuẩn bị động thủ, Thôi Minh Thạc liền sợ đến liên tiếp lui về phía sau, không khỏi đầy vẻ khinh bỉ địa lắc đầu một cái giễu cợt nói. Những người khác nghe vậy cũng đều mặt lộ vẻ ra một chút khinh bỉ. Người như thế, cũng là khi dễ một chút nhát gan người không có bản lãnh. thật muốn đụng tới một cái hung nhân cũng là héo. Thôi Minh Thạc bị Cát Đông Húc nói tới đầy mặt xanh lúc thì đỏ một trận. Hận không thể xông lên đánh Cát Đông Húc mấy quyền, nhưng bước chân nhưng theo bản năng mà còn tiếp tục lui về phía sau. Bởi vì Cát Đông Húc lúc này là vừa nói một bên hướng hắn đi đến. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Vừa lúc đó, ngoài cửa đột nhiên đến rồi một nhóm cảnh sát. Có vị lãnh đạo bộ dáng cảnh sát ngữ khí lạnh như băng hỏi. Ánh mắt thì lại nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng. Rất nhanh sẽ rơi vào Thôi Minh Thạc trên mặt. Hơi ngẩn ra một chút nói. Thôi trưởng phòng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu sở ngươi đến rất đúng lúc. Ngươi nhìn ta một chút nơi này. Nơi này, đều là cái tên này đánh. Thôi Minh Thạc thấy là hắn một vị thủ hạ chính là huynh đệ đến rồi. Không khỏi đại hỉ, gấp bận bịu chỉ mình mới vừa rồi bị Cát Đông Húc đánh nhau mặt. Đầu, lại đầy mặt hung ác oán hận chỉ vào Cát Đông Húc nói rằng. Chu sở tên Chu Thần, là kim ức giải trí hội sở mảnh này khu chỗ ở đồn công an phó sở trường. Thôi Minh Thạc vừa vặn là đệ đệ hắn Chu Mẫn người lãnh đạo trực tiếp. Trước đây Thôi Minh Thạc đã xảy ra một ít chuyện liền từng đi tìm hắn hỗ trợ. Đúng là nhận thức, Chu Thần nghe vậy nhìn Thôi Minh Thạc một chút, khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ một tia làm khó, bởi vì Thôi Minh Thạc ngoại trừ tóc hơi có chút loạn. Trên mặt trên đầu căn bản không có nửa điểm bị đánh nhau dấu vết. Chu Thần là cảnh sát thâm niên, Thôi Minh Thạc có hay không bị đánh quá? Hắn vẫn có thể nhìn ra được, nếu không có bị đánh qua, rồi lại ngón tay đầu của chính mình, mặt gọi như vậy nhượng. Hiển nhiên Thôi Minh Thạc là tỏ rõ muốn vu hại cùng thu thập vị trẻ tuổi kia. Đương nhiên lấy Chu Thần thân phận, muốn thu thập một vị trẻ tuổi vẫn là rất đơn giản. Nhưng nơi này là kinh thành a, tùy tiện không cẩn thận là có thể kéo ra cái đại nhân vật đến. Hơn nữa người trẻ tuổi này ăn mặc lại là này giống như khéo léo. Khí chất cũng không tệ. Chu Thần lại nào dám sằng bậy. Có thể Thôi Minh Thạc là đệ đệ hắn thủ trưởng. Quan hệ đến em trai tiền đồ. Hắn lại không thể không cấp mặt mũi. Chu sở, đánh người cái tên này là tỉnh Giang Nam Sương Khê huyện tới. Thôi Minh Thạc hiển nhiên biết Chu Thần trong lòng kiêng kỵ cái gì. Lập tức nói rõ Cát Đông Húc thân phận, trong lòng thì lại âm thầm căm tức Chu Thần rõ ràng nhìn thấy mình bị đánh thành như vậy còn sợ. Đông sợ Tây, Chu Thần nghe nói Cát Đông Húc là tỉnh Giang Nam phía dưới một cái huyện tới. Trong lòng không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lông mày lần thứ hai hơi nhíu một hồi, trong mắt lóe lên một tia làm khó dễ cùng vẻ khinh bỉ. Lấy Chu Thần thân phận lại nơi nào còn không rõ Thôi Minh Thạc đạo Minh Cát Đông Húc thân phận ý đồ. Chỉ là Thôi Minh Thạc thân thượng Minh hiện ra không có bị đánh dấu vết. Hắn vừa nãy lời kia ý đồ cũng quá trần trụi, để Chu Thần lén lút mắng hắn không phải là một ngoạn ý. Là thằng ngu, có điều Chu Thần đúng là vẫn còn muốn chiếu cố được em trai mình tiền đồ. Trong đầu mặc dù là khó cùng khinh bỉ Chu Thần làm việc quá trần trụi cùng lộ liễu, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn Cát Đông Húc, trầm giọng nói, vị đồng chí này, người kẻ khả nghi đánh nhau ẩu đả, còn xin theo chúng ta về đi tiếp thu điều tra. Cảnh sát đồng chí, chuyện này không liên quan bạn ta sự tình, là Thôi Minh Thạc hắn trước tiên làm nhục ta, còn đánh ta. Bằng hữu ta mới giận với hắn xảy ra tranh chấp. Viên Lệ thấy cảnh sát muốn dẫn Cát Đông Húc đi, vội vã tiến lên giải thích, gấp đến độ nước mắt đều suýt chút nữa thì rớt xuống. Chu sở ngươi đừng nghe nàng ngậm máu phun người, là hắn lấy trước rượu dội ta, sau đó tiểu tử này còn đánh ta. Ngươi nhìn ta một chút mặt mũi này, ta đầu này, không tin ngươi hỏi ta những bạn học này. Thôi Minh Thạc cũng không có ngốc đến cho rằng lấy thân phận của chính mình có thể tùy tiện mệnh lệnh Chu Thần thay hắn làm việc. Nghe vậy vội vàng nói, cũng không biết có phải hay không là hắn những bạn học kia lương tâm phát hiện. Ngoại trừ cái kia Chu Hạn Lưu cùng hai vị kia lão tổng nói làm chứng, những người khác đều dồn dập cúi đầu. Đến nơi này thời gian, lấy Chu Thần cùng những cảnh sát kia nhãn lực, làm sao không biết là chuyện ra sao. Trong lòng đều thầm mắng Thôi Minh Thạc không phải là một trò chơi. Mà Chu Thần thì lại trong lòng càng là chửi ầm lên. Thôi Minh Thạc cái này cách làm, nhất định chính là đang cho hắn ra vấn đề khó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.